Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1424. Đệ 1424 chương quá ít thấy. Quất Trì Ngọc nghe xong Giang Diệu nói một đầu hắc tuyến. Ý tứ nếu là vật nhỏ là hắn linh sủng, phán đoán liền không nhất định chuẩn xác. Tam đội người hướng tới cỏ cây chi linh chỉ dẫn phương hướng lựa chọn một cánh cửa. Sau đó vòng qua mấy cái hành lang, cuối chỗ là một đạo dùng đặc thù tài liệu luyện chế đại môn. Đại môn bên ngoài thiết lập thực phức tạp cơ quan cùng một cái 9 tầng chồng lên cấm chế. Chỉ có đem hai người bài trừ mới có thể mở ra đại môn. Phong Thần mở miệng nói, ta cùng Quất Trì Ngọc phá cơ quan, các người nghĩ cách phá cấm chế, hảo. Mù Thanh Thiển không hiểu cơ quan, đem tinh thần lực phóng tới cấm chế thượng, phân công hợp tác, hai cái canh giờ sau, cơ quan cùng cấm chế trước sau bị phá, đại môn bị đẩy ra, trong phòng bày biện đồ vật không tính nhiều, nhưng kiện kiện đều là chân phẩm, hoàn toàn là linh đế trở lên tu vi người mới có thể sử dụng đồ vật. Ngao ngao, hư nữ nhân. Ta muốn cái kia cỏ cây chi linh vừa vào cửa liền kích động chỉ vào phòng ngay trung tâm phóng một. Viên màu xanh lục hạt châu. Một cổ nồng đậm mộc thuộc tính lực lượng từ màu xanh lục hạt châu tràn ra. Hơi thở thực thuần tịnh, ẩn hàm lực lượng cũng rất sâu. Mù Thanh Thiển tuy rằng trong miệng các loại ghét bỏ cỏ cây chi linh cùng phì miêu. Nhưng là đối hai cái vật nhỏ là phi thường sủng. Nàng nhìn tam đội người mở miệng nói. Mặt khác đồ vật ta không cần, liền phải cái này được không? Nơi này đồ vật không nhiều lắm, nhưng là không sai biệt lắm có thể mỗi người lựa chọn một kiện. Quất Trì Ngọc cười mở miệng, chúng ta không ý kiến, Phong Thần bọn họ này một tổ liền càng sẽ không có ý kiến. Giang Diệu sang sảng cười nói, vật nhỏ này có công lao, cái này linh vật liền tính là khen thưởng nó. Vừa vặn trong phòng đồ vật phân xuống dưới vừa lúc nhiều ra này một kiện. Người bắt người chính mình, hắn người này một khi nhận đồng ai. Kia tâm nhãn là phi thường thiên, những người khác cũng sôi nổi tán đồng. Mù Thanh Thiển này linh sủng tác dụng rất lớn, khen thưởng một kiện linh vật cũng là hẳn là. Ta đây liền không khách khí, Mù Thanh Thiển cũng không làm ra vẻ. Cỏ cây chi linh kích động sai sử dưới thân Quất Trì Ngọc nói. Mỹ nhân, mau đem kia hạt châu chảo cho ta. Quất Trì Ngọc buồn cười vươn tay. Muốn đem màu xanh lục hạt châu chảo cấp cỏ cây chi linh. Lại phát hiện tay đụng chạm đi lên lại bắt một cái không? Gì, như thế nào bắt không được, hắn lại thử vài lần đồng dạng thất bại. Những người khác cũng thực kinh ngạc, sôi nổi duỗi tay thử thử. Đã có thể liền Giang Diệu cũng chảo không? Đây là có chuyện gì? Mù Thanh Thiển trong mắt nhiều ra vài phần hứng thú, duỗi tay bắt một phen, không, ngay sau đó tâm tư vừa chuyển, đem mộc hệ dị có thể tác dụng ở trên tay, lại lần nữa chộp tới, lần này lại đụng chạm tới rồi hạt châu, ôm đồm lên, hạt châu vừa đến trong tay, một cổ thuần mộc thuộc tính lực lượng liền thẩm thấu tới rồi nàng trong cơ thể, mang theo một loại mát lạnh thoải mái cảm giác. Mù Thanh Thiển kinh hãi không thôi, chỉ là này một tiểu cổ lực lượng chui vào trong cơ thể. Nàng liền phát hiện mộc hệ dị có thể tinh tiến một tia. Thật là nhặt được bảo, hư nữ nhân, vẫn là ngươi lợi hại. Cỏ cây chi linh nịnh nọt cười nói, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm màu xanh lục hạt châu. Kia phân khát vọng không tuyên mà ra, Mù Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, đem hạt châu ném cho cỏ cây chi linh. Thu hảo, cỏ cây chi linh so với chính mình càng cần nữa này bảo bối tới tăng lên thực lực. Mù Thanh Thiển cũng không thèm để ý, bảo bối còn có thể lại tìm, cỏ cây chi linh nhưng chỉ có này một con. Mọi người chảo không lúc sau cũng đoán được này màu xanh lục hạt châu xác định vững chắc bất phàm. Chỉ có Mù Thanh Thiển có thể bắt được cũng là một loại duyên phận. Thấy Mù Thanh Thiển không chút do dự đem hạt châu ném cho chính mình linh sủng. Ở đây người đều thực kinh ngạc, không nghĩ tới nàng hào phóng như vậy sủng ái linh sủng, loại này chủ nhân thật là quá ít thấy. Hết chương.